Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 643, chương 643, Thiên Công Huyền Đô. Chương 643, Thiên Công Huyền Đô. Linh Dục Tú từ chiếc lâu thuyền này trong khoang thuyền chạy đến. Nàng cũng phát hiện chiếc thuyền này có chút không đúng. Thấp giọng nói, Trân Châu, chiếc thuyền này xương rồng, là xương rồng thật. Tần Mục giật mình, đi theo nàng cùng đi nhập khoang thuyền, chỉ gặp thuyền xương rồng là to lớn thần long khung xương. Chiếc thuyền này sau khi bay lên xương rồng cũng giống như rắn tả hữu đong đưa thân thể. Không chỉ có như vậy, hắn thấy được từng đầu to lớn xương sườn dựng ra chiếc thuyền này chủ thể. Hắn nhẹ nhàng chạm đến thân tàu, xúc cảm ôn nhuận, chiếc thuyền này da tre cũng vậy da thần ma. Dùng thần ma huyết nhục đến luyện thuyền, dùng thần ma đầu đến luyện bảo. Xích Minh thời đại có chút quá dã man. Tần Mục cùng Linh Dục Tú liên tục đánh mấy cái dùng mình. Lâu thuyền giờ phút này đã xuất phát, hướng linh năng đối thiên kiều bay đi. Tần Mục đi vào bong thuyền, ban công thố đang nghiên cứu bong thuyền. Tần Mục tinh tế dò xét, ngẩng đầu nhìn về phía ban công thố. Ban công thố cũng đang nhìn đến, hai người tâm hữu linh tê, trăm miệng một lời, khung xương da bọc, cả chiếc lâu thuyền bong thuyền đều là khung xương da bọc luyện chế mà thành. Không biết muốn giết bao nhiêu thần ma mới có thể luyện thành một chiếc thuyền như vậy. Xích Khê tiên sinh, các người Xích Minh thời đại thần ma xử sự, không khỏi quá bá đạo kinh khủng. Sơ tổ nhân hoàng đang đánh giá lâu thuyền Lâu Vũ, lắc đầu nói, luyện chế một chiếc thuyền như vậy, chỉ sợ muốn giết chết mấy ngàn tôn thần ma. Xích Khê cười nói, các ngươi khai hoàng thời đại chỉ tồn tại 20,000 năm a. Sơ tổ nhân hoàng nao nao, nhẹ gật đầu, nói, không đủ 20,000 năm. Xích Khê nói, các ngươi còn chưa đủ 20,000 năm. Căn bản không biết Xích Minh thời đại đã trải qua cái gì. Thần ma không có thọ nguyên hạn chế. 20,000 năm đủ để sinh ra đến trăm vạn mà tính thần ma. Những thần ma này bất lão bất tử. Bởi vậy hoàng triều càng là xa xưa, thần ma càng nhiều. Nhưng mà Xích Minh thần triều nhưng lại có 10 vạn năm lịch sử. Thần ma số lượng nhiều, đã để thiên địa tự nhiên cũng khó có thể tiếp nhận. Các ngươi khai hoàng thời đại chỗ thống trị vũ trụ cương vực, còn xa chưa đạt tới Xích Minh thời đại trình độ. Cương vực so Xích Minh thần triều nhỏ hơn gấp 3-4, nhưng mà cho dù lãnh thổ lớn như thế, cũng nuôi không sống nhiều như vậy thần ma. Có nhân tài mới nổi không có tấn thân không gian, liền muốn tạo phản. Liền muốn làm loạn a. Hắn sắc mặt lạnh nhạt, trong thanh âm lại mang theo vô cùng vô tận sát ý. Tự nhiên là giết, ha ha, giết mấy ngàn cái thần ma luyện chế bảo vật, mà lại là quý giá như vậy bảo vật, đương nhiên đáng giá. Sơ tổ nhân hoàng nhíu mày, không khỏi làm đất trời oán giận, làm đất trời oán giận, các ngươi khai hoàng thời đại bị tiêu diệt. Chết không biết bao nhiêu người, chẳng lẽ liền không có thương thiên hòa sao? Xích Khê giễu cợt, nói, tỉ như nói trên người ngươi thao thiết đại, không phải giết thao thiết dị thú luyện chế bảo vật. Tần Mục lắc đầu, ta hai cái thao thiết đại đều là đại tôn luyện, đại tôn đưa cho ta. Ban công thố sắc mặt tái nhợt, Xích Khê nói, giết thần ma luyện bảo, lịch đại đều có. Ta Xích Minh thần triều hủy diệt tại 35 vạn năm trước. Đằng sau chính là Thượng Hoàng thời đại. Thượng Hoàng thời đại kéo dài 30 vạn năm lâu, là từ trước tới nay dài nhất một thời đại, cũng là nhất là hưng thịnh một thời đại. Chúng ta Xích Minh thần triều dư bộ sở dĩ trốn ở huyền không giới lâu như vậy một mực không có tới tìm tổ địa, chủ yếu chính là bởi vì sợ bị Thượng Hoàng Thiên Đình chộp tới luyện bảo. Tần Mục nhớ tới chính mình lần kia không hiểu xuyên qua, Bạch Cử Nhi huynh muội cũng không phải là giống như là người giết người luyện bảo. Bất quá từ hắn tại Khuất Sơn Thần Điện gặp phải đến xem, Khuất Sơn Thần cũng hẳn là giết một tôn thao thiết thần thú luyện thành bảo vật cùng cung điện. Trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích, từ trong thao thiết đại lấy ra Thái Âm Ngọc Nhãn cùng Thái Dương Ngọc Nhãn. Nói, Xích Khê tiền bối, hai món bảo vật này hẳn là thượng hoàng thời đại bảo vật a. Xích Khê nhìn một chút, nói, hẳn là, nếu quả như thật là thượng hoàng thời đại bảo vật, như vậy hai con mắt này liền không phải dùng ngọc làm, mà là chân chính thần ma chi nhãn, hẳn là thao thiết con mắt. Tần Mục giật nảy mình, bất quá chạm đến ngọc nhãn, rõ ràng cảm giác được là ngọc chất, mảy may cũng nhìn không ra là huyết nhục. Chẳng lẽ thượng hoàng thời đại cũng giống Xích Minh thời đại một dạng hung tàn? Bất quá nhìn Bạch Cử Nhi bọn hắn xử sự, căn bản không có hung tàn dáng vẻ. Như vậy thượng hoàng thời đại là như thế nào giải quyết thần ma quá nhiều vấn đề? Lâu thuyền xuyên qua linh năng đối thiên kiều, đi vào Thái Hoàng Thiên, đến Ly Thành, Tần Mục xuống thuyền hỏi thăm, Duyên Khang quốc sư cũng không trở về tới. Như vậy quốc sư nhất định là đi theo tiểu phu thánh sư tại ma tộc La Phù Thiên tu hành. Bọn hắn lại đi tới La Phù Thiên, thế giới trong hủy diệt này xa ngút ngàn dặm không có người ở. Từng tòa tế đàn đứng vững, từng tôn thần ma không ngủ không nghỉ chống thần binh trấn thủ ở nơi đó. Tần Mục đi vào tiểu phu thánh nhân chỗ tế đàn, sơ tổ nhân hoàng không khỏi kích động lên. Nhưng mà tiểu phu thánh nhân xa xa nhìn thấy hắn, liền lập tức xoay người không nhìn tới hắn. Sơ tổ nhân hoàng ảm đạm, Xích Khê nhìn về phía tiểu phu, cười lạnh không thôi. Tần Mục leo lên tế đàn, nói rõ ý đồ đến. Tiểu phu thánh nhân nói, ngươi sư đệ còn tại bế quan tiềm tu, tạm thời sẽ không xuất quan. Nếu như các ngươi chờ một năm nửa năm hắn mới xuất quan. Tần Mục lắc đầu nói, không còn kịp rồi, nếu sư đệ đang bế quan, như vậy có thể hay không xin mời lão sư nói chuyện chuyến này có cái nào cần thiết phải chú ý. Địa phương, tiểu phu thánh nhân thật sâu liếc hắn một cái, lộ ra dáng tươi cười, nói, nhập gia tùy tục, xem xét nó nói thấy nó làm, người khác làm thế nào ngươi làm thế nào, đánh không lại thời điểm. Đem người cái chán lá liễu kia bóc tới. Tần Mục nói, người Xích Minh thời đại dân phong biêu dã, nhập gia tùy tục chỉ sợ sẽ giết người. Tiểu phu cười nói, cho nên để cho ngươi đánh không lại thời điểm bóc lá liễu, coi như gây ra họa tày đình, không phải là có thổ bá sao? Tần Mục mặt đen như than. Tiểu phu đưa lưng về phía sơ tổ nhân hoàng, lạnh nhạt nói, mà lại, ngươi không thể tin tưởng đào binh. Đào binh chạy trốn một lần, sẽ còn lại trốn lần thứ hai. Tần Mục quay đầu, chỉ gặp sơ tổ nhân hoàng trầm mặc đứng ở đầu thuyền. Không nói một lời, tiểu phu thánh nhân gọi Linh Dục Tú. Cười nói, nha đầu, ngươi so cha ngươi tiền đồ nhiều. Tương lai các ngươi lên đế vị, chỉ cần thiện đãi chúng sinh. Thiện đãi đệ tử của ta, đối với hắn nói gì nghe nấy. Linh Dục Tú lườm Tần Mục một chút, vui vô cùng nói, ta hiểu rồi, hảo hài tử, tu vi của ngươi yếu nhất, trước khi đi ta đưa ngươi một đồ vật nhỏ. Tiểu phu lộ ra dáng tươi cười, đột nhiên vung lên rìu đốn củi, một búa bổ trên trán Linh Dục Tú. Linh Dục Tú giật nảy mình, lại cảm giác không thấy đau đớn. Tiểu phu liên tục bổ hơn 10 rìu, bổ búa trúng mục tiêu trán Linh Dục Tú, sau đó thu hồi đại phủ nói, Linh gia hài tử, nhớ kỹ hôm nay, các ngươi đi thôi. Linh Dục Tú có chút không hiểu, đi theo Tần Mục trở về lâu thuyền. Xích Khê nhìn về phía tiểu phu bóng lưng, cười lạnh nói, đạo hữu, tương lai có cơ hội lại đọ sức một phen. Tiểu phu đưa lưng về phía bọn hắn, phất phất tay, lâu thuyền ầm vang phóng hướng thiên bên ngoài, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Tinh không mênh mông, một chiếc lâu thuyền chấn động ba cặp cánh. Tại trong tinh không hắc ám xẹt qua từng đạo lưu quang. Lâu thuyền phi tốc phi nhanh, tốc độ càng lúc càng nhanh. Tại trong tinh không này cơ hồ cảm giác không thấy bất luận cái gì lực cản. Lâu thuyền tốc độ vậy mà tăng lên tới khó có thể tưởng tượng trình độ. Như ánh chớp lao vùn vụt, bọn hắn rất nhanh xuyên qua một mảnh phá toái nham thạch tinh thần. Từng khối nham thạch tinh thần bành bành bành đụng vào trên lâu thuyền. Nhưng lâu thuyền phù văn lưu chuyển, những dãy núi kia giống như lớn ngôi sao nhỏ lập tức hóa thành bột mịn. Xích Khê lấy ra tinh bàn xác định phương vị, trên tinh bàn chiếu rọi ra mỹ lệ tinh đồ, nói, nửa năm sau, chúng ta liền sẽ đến Xích Minh Huyền không giới. Thời gian nửa năm này, các ngươi tùy tiện đi lại, nhưng là không thể rời đi chiếc thuyền này. Tần Mục dò xét tinh đồ hình chiếu, chỉ gặp trong tinh đồ tinh quý cực kỳ kỳ dị, từng đầu tinh hà vậy mà quay chung quanh giống nhau địa phương xoay tròn. Mà nơi đó thì không có vật gì, chỉ có hào quang đẹp mắt. Xích Khê tiền bối, nơi này là địa phương nào? Hắn chỉ vào như lỗ đen địa phương, dò hỏi. Xích Khê nhìn thoáng qua, nhíu nhíu mày, nói, nông thôn thiếu niên, các người ngay cả tổ địa đều chưa từng đi ra, tự nhiên không biết vũ trụ hùng kỳ. Sơ tổ nhân hoàng nhìn thoáng qua, nói, nơi đó là cùng U Đô đối lập địa phương, là thiên công nơi ở, cực kỳ thần bí. Linh Dục Tú cũng không có nghe nói qua thiên công, đi theo Tần Mục cùng một chỗ lắng nghe, hỏi, thiên công cùng U Đô đối lập, U Đô thổ bá là thu hoạch linh hồn, như vậy thiên công là làm cái gì? Sơ tổ nhân hoàng còn chưa trả lời, Xích Khê đã giành nói, thiên công là vạn thần chi tổ, trưởng quản thiên tượng vận hành, công chính vô tư, các ngươi nhìn thấy tinh đấu trên trời, phía sau đều có thiên công tại trái phải, từng cái thế giới chư thiên tinh thần đều là do thiên công tại khống chế, vị thần này không thể so với thổ bá kém, tinh tượng hình chiếu ức vạn hóa thân, quả nhiên là lợi hại. Sơ tổ nhân hoàng nói, thiên công có thể tùy ý tiến vào bất kỳ một thế giới nào. Bất quá Duyên Khang bầu trời là giả, Duyên Khang không có chân chính thiên tượng, bởi vậy thiên công không cách nào tiến vào nơi đó. Ban công thố cũng không có nghe nói qua việc này, chưa phát giác nghe đến mê mẩn, đột nhiên nói, cái này chẳng phải là nói, chúng ta nhìn thấy nhật nguyệt tinh thần đều là giả, cũng không hoàn toàn là giả. Sơ tổ nhân hoàng nói, đại khư ban ngày thời gian, ngươi thấy mặt trời chính là thật, có đôi khi ban ngày cũng có thể nhìn thấy mặt trăng, kim diệu tinh các loại lẻ tẻ mấy cái tinh thần cũng là thật. Ban công thố ngơ ngác, lẩm bẩm nói, trong đại khư nhìn thấy mới là thật, phía ngoài đều là giả. Như vậy đại khư phong ấn là phong ấn ai? Tần Mục liếc nhìn hắn một cái, tự nhiên là phong ấn người bên ngoài đại khư. Đại tôn chẳng lẽ không có tò mò qua, vì sao tại người bên ngoài đại khư chỉ có tứ linh thể, mà trong đại khư linh thể lại thiên kỳ bách quái? Ban công thố hồn bay phách lạc, phong ấn chúng ta, hắc hắc, phong ấn chúng ta đã làm sai điều gì, muốn phong ấn chúng ta? Người bên ngoài đại khư từ trước đến nay là xem thường đại khư con dân, gọi hắn là khí dân. Ban công thố vốn là trên thảo nguyên đại tôn, Lâu Lan Hoàng Kim cung người sáng lập, đối với đại khư con dân càng là xem thường. Thường xuyên đi bắt đại khư dị thú cùng khí dân tới tu luyện chính mình vu pháp. Mà giờ khắc này nghe được sơ tổ lời nói, lại đem hắn tín niệm cùng kiêu ngạo đánh cho vỡ nát. Hắn sống vạn năm, cho tới bây giờ mới biết được, nguyên lai mình mới là khí dân. Thần chi khí dân, vì sao gãy mất chúng ta thần kiều đằng sau, còn muốn phong ấn chúng ta? Vì sao không cho phép chúng ta trở thành thần chỉ? Hắn không tin được Tần Mục, nhưng là đối với sơ tổ nhân hoàng lời nói lại sâu tin không nghi. Bởi vì vị tồn tại này là đời thứ nhất nhân hoàng. Xuất lĩnh các tộc tiên tổ từ trong diệt thế tai ương đi ra nam nhân kia. Ban công thố tiên tổ cũng là một trong số đó. Ai cũng có khả năng lừa hắn. Nhưng duy chỉ sơ tổ nhân hoàng sẽ không lừa hắn. Lâu thuyền phi hành trong tinh không lưu lại một đạo lóa mắt quang mang. Thật lâu bất diệt, Xích Khê thần nhân quay đầu nhìn thoáng qua. Cao mày nói, chiếc thuyền này tốc độ mặc dù nhanh, nhưng cũng không phải là thiên hạ vô song. Bảo thuyền lưu lại vết tích, chỉ sợ sẽ bị địch nhân phát hiện. Chúng ta cần từ thiên công nơi đó mượn đường, nhanh chóng chạy tới huyền không giới. Không thể bị địch nhân phát giác được huyền không giới vị trí. Tần Mục tinh thần chấn động, từ thiên công nơi đó mượn đường. Chẳng lẽ có thể nhìn thấy vị tồn tại vĩ ngạn này? Còn sớm đây, từ nơi này bay hướng thiên công vị trí, còn cần hơn một tháng thời gian. Lâu thuyền phù quang lược ảnh, qua mấy ngày, Tần Mục cùng Linh Dục Tú ngay tại Nguyên Thần song tu. Đột nhiên lâu thuyền có chút dừng lại, tốc độ trở nên chậm xuống tới. Hai người riêng phần mình thu hồi Nguyên Thần đi đến bong thuyền. Chỉ gặp một tòa quy mô hùng vĩ thần thành lẻ loi trơ trọi phiêu đãng trong tinh không. Còn có một vầng mặt trời tại quay chung quanh thần thành xoay tròn. Tòa thần thành này rách tung tóe, hẳn là trải qua một trận kinh khủng chiến tranh, hủy trong chiến tranh. Lâu thuyền từ trên tòa thần thành này chạy qua, Tần Mục nhìn xuống dưới, chỉ gặp trong thần thành có thật nhiều ngã xuống cao đại thần tượng. Những tượng thần này đều là ba đầu sáu tay, nghĩ đến là Xích Minh thời đại pho tượng. Lại không lâu nữa, bọn hắn đi vào một viên phá toái tinh thần. Trên ngôi sao này cũng thật nhiều kiến trúc, là Xích Minh thời đại phong cách. Đoạn đường này đi đến, từng tòa phá toái thần thành lẳng lặng phiêu phù ở trong tinh không. Trên đường còn có thể nhìn thấy vô số kẻ thi thể vô lực phiêu phù ở trên con đường này. Xích Minh thời đại cường giả vì tìm kiếm được một cái đất dung thân, lưu lại vô số thần ma bảo vệ mình tộc nhân tiến lên. Bọn hắn phần lớn đều chiến tử ở đây, mặc kệ Xích Minh thời đại dân phong là như thế nào cuồng dã. Bọn hắn cũng là vì chủng tộc kéo dài mà liều mạng chết chém giết. Tần Mục trong lòng cảm khái, rốt cục, lâu thuyền lái vào trống rỗng khu vực. Do ánh sáng tạo thành thế giới, lâu thuyền lái vào trong quang mang, trên thuyền đám người vậy mà không thấy mình bóng dáng. Cái này chỉ là từ từng cái phương hướng chiếu đến, không có bất kỳ cái gì bóng ma. Tần Mục quay đầu nhìn về phía đường về, không khỏi thân thể đại chấn. Hắn vậy mà thấy được bị bóng tối bao trùm đại khư. Đại khư vậy mà phảng phất gần trong gang tấc. Nhưng mà đại khư bên ngoài Duyên Khang quốc lại hoàn toàn không nhìn thấy. Không nhìn thấy Duyên Khang, không nhìn thấy Tây Thổ, không nhìn thấy Nam Hải Bắc Hải Tây Hải. Nơi đó là bị hư giả thiên tượng chỗ che đậy, cho nên không cách nào nhìn thấy. Ngoại trừ đại khư bên ngoài, hắn còn chứng kiến Thái Hoàng Thiên, La Phù Thiên hai thế giới này. Hắn ngẩng đầu nhìn lại. Đột nhiên giống như là phát hiện một cái thế giới hoàn toàn mới. Trên bầu trời vô số tinh quang chiếu rọi, to to nhỏ nhỏ chư thiên hoặc sáng hoặc tối, xuất hiện ở trên màn trời, có thế giới còn ở vào trong hủy diệt. Từ hắn nơi này nhìn lại, những thế giới này đều trở nên rất nhỏ, cách bọn họ rất gần, nhưng mà Tần Mục lại biết những thế giới này kỳ thật cực kỳ xa xôi. Mà những tinh quang thật nhỏ kia, nhưng thật ra là từng khỏa vô cùng to lớn mặt trời. Nơi này chính là thiên công ở Huyền Đô, cùng Ô Đô đối ứng. Sơ tổ nhân hoàng nói khẽ, Tần Mục vội vàng bốn phía liếc nhìn, nói, thiên công ở nơi nào? Ngay tại chúng ta bên cạnh. Xích Khê quay đầu nhìn thấy lâu thuyền quang mang bị nơi này quang mang che giấu. Nhẹ nhàng thở ra, nói, chúng ta ngay tại từ hắn một con mắt trước chạy qua. lại phi hành 1-2 ngày, ngươi liền có thể nhìn thấy hắn con mắt này toàn cảnh. 4.000 chữ đại chương, cầu nguyệt phiếu, mù lòa, ném nguyệt phiếu sao, đầu sao, ta không có trông thấy, ta là mù lòa, ngươi thật đầu sao, ngươi không nên gạt ta. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.